Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Nhàn không kịp ngồi xuống. Đứng ở cửa nhìn chằm chằm con gái. Ngữ khí nghiêm túc. Khả Tâm, Tần Nguyên ở khách sạn Hoàng Đình cùng Hoắc Tam gia phát sinh quan hệ đêm đó. Trước đó mấy ngày con có cùng người đàn ông khác phát sinh quan hệ hay không? Trong lúc nhất thời Hàn Khả Tâm có chút ngốc. Không rõ vì sao bà lại hỏi như vậy. Mẹ con hai người đều thích cảm giác được đàn ông vây quanh. Thậm chí rất hưởng thụ bọn họ theo đuổi. Nhưng các cô cho tới nay đều là ai chơi theo ý người nấy. Chưa bao giờ quấy nhiễu lẫn nhau. Mẹ hỏi cái này làm cái gì nha? Hàn Khả Tâm có chút thẹn thùng. Không biết nhớ tới cái gì. Trên mặt hiển lộ ra vẻ ngượng ngùng rõ ràng. Chỉ cần người đã trải qua đều có thể nhìn ra biểu tình cô đại biểu ý nghĩa. Gì? Hàn Nhàn thấy. Trong lòng yên ổn không ít. Bà lôi kéo tay con gái đi vào mép giường. Giải thích việc lúc nãy Hoắc gia làm. Thật sự sao? Biết được chân tướng. Cả người Hàn Khả Tâm đều kích động lên. Nếu là cô lúc này thật sự mang thai. Có phải liền có cơ hội tiến vào Hoắc gia hay không? Hàn Nhàn vỗ vỗ tay con gái. Đương nhiên là thật, chỉ cần xác định mấy ngày nay con có từng chung phòng với đàn ông không. Nếu là may mắn buông xuống trên người con, về sau con cùng Hoắc gia tóm lại là có liên hệ. Mấy ngày nay con coi trọng một người, vẫn luôn ở bên anh ta, thể trạng đối phương cũng không tệ lắm. Hàn Khả Tâm hưng phấn, thịt trên mặt đều căng lên, có vẻ vặn vẹo mà dữ tợn, ý cười trên mặt Hàn Nhàn không thu được. Tươi cười càng thêm sán lạn, thể trạng đối phương cũng không tồi. Nếu là mấy ngày nay con gái thật sự cùng đối phương pha trộn ở bên nhau. Trong bụng nói không chừng thật sự có con. Nghĩ nghĩ, bà vẫn không yên tâm hỏi. Hai con có dùng biện pháp an toàn không? Hàn Khả Tâm lắc đầu. Không có, Hàn Nhàn yên tâm. Vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta liền chờ tin tức bên Hoắc gia. Mẹ nói con có thể gả vào Hoắc gia không? Hàn Khả Tâm gắt gao nhéo tay Hàn Nhàn. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Nói không chừng thật là có khả năng này. Kinh hỉ công đạo. Lòng hai mẹ con tràn đầy tính kế. Giờ phút này đã quên chuyện trên báo chí. Rèm pha lần này tập đoàn Tần Thị đã bị đẩy lên đầu hot search dẫn tới cổ phiếu dao động hạ xuống. Khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Không ít đại V chuyển phát. Thậm chí bắt đầu ác ý suy đoán bên trong Tần Thị có xảy ra vấn đề hay không. Đến nỗi người phụ nữ bị tung ảnh trên mạng vẫn như cũ không có bất luận tin tức gì minh xác. Nhưng đại bộ phận cư dân mạng đã nhận định người phụ nữ trong video ảnh chụp chính là cái nữ tập đoàn Tần Thị Hàn Khả Tâm. Tần Nguyên ngồi ở bên ngoài bệnh viện phụ khoa, chờ đợi đơn báo cáo thử máu. Cô rõ ràng trải qua một đêm kia ở khách sạn Hoàng Đình. Trong bụng có, còn nhưng Vân không quá yên tâm. Vẫn là quyết định tới làm kiểm tra thử máu cho yên tâm. Đời trước, mất đi đứa con đã thành chấp niệm của cô. Tiếng khóc đứa nhỏ mỏng manh, luôn quanh quẩn ở bên tai cô. Làm cô tâm thần không yên. Lúc chờ đợi đơn báo cáo, Tần Nguyên nhận được một cuộc điện thoại. Là Tổng Giám đốc báo chí Lý Minh gọi tới. Tần Tiểu Thư. Tình thế trên mạng rõ ràng phát triển theo hướng không thể khống chế. Chúng ta đã nhận được cuộc gọi từ tập đoàn Tần Thị. Yêu cầu chúng ta ra tay khống chế. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Giọng điệu Lý Minh thấp thỏm. Khó nén nôn nóng. Lúc trước sở dĩ anh đáp ứng hợp tác với Tần Nguyên. Trong đó nguyên nhân quan trọng nhất là biết cô là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch tập đoàn Tần Thị. Đồng thời cũng là cổ đông lớn thứ hai tập đoàn Tần Thị. Trong mắt đẹp Tần Nguyên lộ ra tia lạnh lẽo. Khóe môi gợi lên độ cung túy. Ý, quanh thân phóng xuất ra lực lượng thần bí dụ hoặc. Giám đốc Lý, trò hay mới vừa bắt đầu. Hoảng cái gì, ngữ khí Tần Nguyên chậm gì gì. Thả ra tin tức, rạng sáng đêm nay công bố khuôn mặt thật của người phụ nữ trong ảnh chụp và video. Tin tưởng báo giải trí Genesis cũng sẽ vì thế mà được hồi báo phong phú. Phải biết rằng dư hôm nay, làm rất nhiều người truy cập báo giải trí Genesis, tỷ lệ lộ diện như vậy, Chính là tiêu tiền cũng không mua được. Lý Minh bên kia trầm mặc một hồi. Tôi sẽ mau chóng sắp xếp người đi làm. Tập đoàn Tần Thị bên kia phải ứng đối thế nào? Môi đỏ Tần Nguyên khẽ mở. Không cần phải xen vào. Tần Thị sẽ không tới tìm các người nữa đâu. Anh trai đã đồng ý với cô. Chuyện này giao cho cô xử lý. Lý Minh được ăn thuốc an thần. Cúp máy. Tần Nguyên cất di động. Đứng dậy rời đi. Cô đi vào cửa sổ nhận đơn kiểm. Nghiệm. Thuận lợi lấy được báo cáo của cô. Tần Nguyên không phải học sinh y, không quá hiểu số liệu trên đó. Cô cầm đơn báo cáo đi vào phòng khám bệnh. Ngồi trong phòng khám bệnh là nữ bác sĩ trung niên. Đối phương tiếp nhận báo cáo trong tay Tần Nguyên. Ngẩng đầu nhìn Tần Nguyên. Thấy khuôn mặt tinh xảo của cô hiện vẻ chờ mong. Khóe môi không nhịn được cong lên. Chúc mừng cô. Báo cáo kiểm tra máu biểu hiện cô mang thai. Kiến nghị về nhà chú ý nghỉ ngơi. Không cần. Mệt nhọc quá mức, cũng không cần tùy tiện uống thuốc. Uống thuốc lung tung sẽ có ảnh hưởng đến thai nhi. Kiến nghị trong lúc này tự mình điều trị thân thể thật tốt. Lời đối phương dặn dò, nghe vào tai Tần Nguyên cảm giác mơ hồ không rõ. Cô chỉ nghe rõ câu đầu tiên đối phương nói. Cô mang thai, Tần Nguyên rũ mắt, vuốt ve bụng nhỏ, động tác trên tay thật cẩn thận. Trong mắt cô hiện lên nước mắt ướt át. Khóe môi cong lên độ cung chờ mong. Thật sự mang thai rồi. Đứa trẻ đời trước không được cô bảo vệ an toàn lại lần nữa đến bên người cô. Tần Nguyên không biết cô đi ra bệnh viện như thế nào. Đứng ở cửa bệnh viện. Cảm xúc không yên ổn đã hoàn toàn được trấn. An, cô ngửa đầu. Không trung xanh thẳm ánh vào đáy mắt. Phía chân trời trong trèo. Tần Nguyên chờ mong đứa con trong bụng ra đời. Đêm khuya. Rạng sáng, đám người trên mạng ngồi canh bát quái. Rốt cuộc chờ tới thời khắc kích động. Báo giải trí Genesis lại lần nữa lên hot search. Không, là bọn họ phơi dưa lên hot search. Đêm khuya internet tê liệt mấy lần. Nhưng này hoàn toàn không ảnh hưởng lòng hiếu kỳ của quần chúng ăn dưa. Ban ngày bọn họ nhìn thấy người phụ nữ bị làm mờ trong ảnh chụp cùng video. Rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Người phụ nữ trên đó quả nhiên là người bọn họ suy đoán. Kế nữ tập đoàn Tần Thị, Hàn Khả Tâm, cư dân mạng ăn dưa điên cuồng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh thuần Hàn Khả Tâm, miệng phun, khói, thậm chí có người đem video cùng ảnh chụp chế tác thành một bộ. Có thể xưng giống loài phim hành động Mỹ, nội dung của nó để cho máu mũi người ta tung bay. Nước miếng từ trong miệng đàn ông chảy ra. Đây là cái gọi là danh viện à, cùng đàn ông SC. Là có bao nhiêu đói khát à, bội phục bội phục. Tần viện giống phim hành động Mỹ. XXX, KCV14 hoan nghênh cùng nhau tới giao lưu. Lúc trước khi cô xuất hiện ở trước mắt đại chúng, ta liền cảm thấy là cái kỹ nữ trà xanh khoác bề ngoài ngây thơ vô tri thanh thuần. Ngầm chính là cái khoe khoang phong S. Người phụ nữ này khuôn mặt thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Các huynh đệ mau download bảo tồn. Không có việc gì cùng nhau loát ha. Tần viện đóng phim hành động Mỹ. XXX, KCV14 hoan nghênh cùng nhau tới giao lưu. Các ngươi có chú ý xem hay không? Có bức ảnh, cô cùng ba đàn ông cùng nhau vào khách sạn. Mẹ nó, cô gái này đủ tàn nhẫn à. Trên lầu, ta thấy được, ta còn bắt. Được tài nguyên mới nhất, cùng nhau tới giao lưu không? Trên mạng các yêu ma quỷ quái hiện thân, mà đương sự, Hàn Khả Tâm ở cùng Chu Công hẹn hò đang ôm mộng đẹp gả vào Hoắc gia. Hộp đêm, trong một căn phòng kim bích huy hoàng, một đám nam nữ ở trong ánh đèn tối tăm cùng âm nhạc điếc tai. Dưới kích thích của cồn điên cuồng văn veo thân thể, trong góc âm u, thậm chí còn có người chỉ đạo nam nữ cực hạn nhân tính. Ngồi ở bên trái trên sofa, một người ngũ quan bình thường, trên người có ánh mặt trời chi khí cho người ta đặc biệt có cảm giác an toàn ôm một người phụ nữ trang điểm đậm vui cười. Đột nhiên, có người đi đến tới người đàn ông này đưa điện thoại tới trước mắt anh. Dung kính, anh xem người này có phải anh không? Dung kính buông người phụ nữ trong lòng ngực ra, tiếp nhận di động truyền phát một đoạn video. Bối cảnh là gian phòng của khách sạn Hoàng Đình. Dung Kính đang pha trộn cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ quỳ trên mặt đất vẫn luôn rũ đầu. Mà anh đang làm có vận động lặp đi lặp lại. Nhìn đến video như vậy, sắc mặt Dung Kính không quá đẹp. Mặc cho ai không biết tình huống, bị chụp lén khỏa thể trần truồng, tâm tình đều sẽ không tốt. Nhưng mà một màn kế tiếp làm Dung Kính trợn mắt há hốc mồm. Trong video, anh cũng quỳ gối phía sau người phụ nữ. Sắc mặt nổi lên màu đỏ không bình thường. Đột nhiên, anh duỗi tay túm chặt đầu tóc người phụ nữ. Đối phương bị bắt ngửa đầu, lộ ra sắc mặt phiếm dục cùng mê ly. Người phụ nữ này, ở đây phần lớn người đều nhận thức là Hàn Khả Tâm. Dung Kính chửi nhỏ một tiếng. Lão tử trước nay không chạm qua người phụ nữ này. Người đàn ông đưa di động cho anh, ngồi ở một bên nghe vậy chế nhạo nói. Trong video anh cùng cô ta chính là đột phá thân cùng hoạt động tâm linh nha. Dung Kính gắt gao cau mày, thần sắc trên mặt vô cùng khó coi. Nhà bọn họ kinh doanh làm vật liệu thép, tại kinh thành khắp nơi quyền quý. Tuy nói không đến mức là con kiến bụi bặm, nhưng cũng là nhà giàu mới nổi bị người khinh thường. Tiêu rất nhiều tiền, anh cũng không tiến vào vòng thế gia công tử danh viện chân chính được. Ở trong vòng phú nhị đại ăn nhậu chơi bời, anh Dung Kính là người bi lấy ra chơi đùa nhiều nhất. Dung Kính thực hiểu được thức thời. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Ở trong vòng chậm rãi cũng lan lộn ra trò. Người đàn ông như anh nên có ham mê ác liệt như bao người khác. Thích mỹ nhân, Dung Kính cũng không sẽ miễn cưỡng người khác. Anh thích dùng tiền giải quyết vấn đề sinh lý. Cảm tình việc này anh không muốn dính. Khoảng thời gian trước, Mỗ Thiếu từ nước ngoài hoàn thành việc học về nước. Trong vòng cố ý vì anh tổ chức tiệc tẩy trần. Một đêm kia, anh uống nhiều quá, còn cùng một người phụ nữ ở khách sạn Phiên Vân Phúc Vũ. Tuy nói Dung Kính uống lên không ít, cũng sẽ không quên người phụ nữ cùng anh lăn một đêm là ai. Tuyệt không phải Hàn Khả Tâm. Người phụ nữ này từ trước đến nay khinh thường anh, sẽ không ủy thân với anh. Hàn Khả Tâm thế nào? Sớm nghe nói cô ta công phu không tồi. Có phải thực hăng hái hay không? Người đàn ông ngồi ở bên người Dung Kính, trêu chọc hỏi. Tôi không chạm qua cô. Dung Kính dựa trên sofa, cả người như chìm vào sofa, làm người nhìn không ra thần sắc trên mặt anh. Anh cũng không rõ ràng lắm vì cái gì người phụ nữ trong video lại biến thành Hàn Khả Tâm. Chung quanh những người khác tựa hồ cũng lướt đến hot search đêm nay, sôi nổi nhìn qua Dung Kính. Ở người trong nhà đều là một đám phú nhị đại ăn nhậu chơi bời. Thân gia bối cảnh không đơn giản. Bọn họ ở bên ngoài chơi có điên cuồng cũng sẽ không ảnh hưởng lợi ích của gia tộc. Lần này Hàn Khả Tâm phơi ra rèm pha, mọi người đều cảm thấy có chút ý tứ. Tiến đến trước mặt Dung Kính tìm hiểu nội tình. Đám hú nhị đại từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh tiến đến trước mặt. Dung Kính thực mau hòa mình với mọi người. Anh thật ra không có vặn vẹo sự thật. Chỉ nói đêm đó người phụ nữ cùng anh ở bên nhau. Tuyệt không phải Hàn Khả Tâm. Hoắc gia, đêm khuya, Hoắc Dịch Dung ngồi ở trước bàn làm việc. Màn hình siêu mỏng trước mắt anh biểu hiện hình ảnh. Đúng là video cùng ảnh chụp nữ tần thị sinh hoạt cá nhân không kiềm chế trên mạng bị phơi ra cho người ta nghị luận. Thậm chí bao gồm mấy động tác như phim Mỹ kia. Quả thực làm anh mở rộng tầm mắt. Trên mạng quả nhiên nhân tài đông đúc. Thứ này cũng có thể bị bọn họ làm ra. Ban ngày người phụ nữ còn ngồi điển nhã ở hội quán. Buổi tối liền cùng đồng bạn chó săn kích thích quá mức. Thực sự không có mắt không tròng rồi. Hoắc Dịch Dung mặc áo ngủ lụa màu xanh đen. Đôi mắt sâu thẳm, khóe môi ép xuống. Lửa giận quanh thân nhanh chóng lan tràn toàn bộ làm việc. Anh liếc mắt nhìn người đàn ông đứng trước bàn. Giơ tay ấn chỗ giữa mày đang hiện lên mỏi mệt. Điều tra rõ chuyện đã xảy ra chưa? Hoắc Khương đứng ở trước bàn làm việc, nghe vậy lên tiếng, là con gái ruột Tần Nguyên, chủ tịch Tần hợp tác cùng báo giải trí Genesis. Đem Hàn Khả Tâm đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Ảnh chụp cùng video trên mạng có thật có giả. Thế nhưng là cô ta à, tại đây có hình ảnh. Một câu nháy mắt làm Hoắc Dịch Dung thay đổi sắc mặt. Anh tiếp nhận di động Hoắc Khương đưa qua. Cách chương.